Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Bái Thành. Tác giả, Phượng Si. Thương Khung Đại Lục Đông Nam, Ma Vân Thành, nguyên bản nơi này là Thương Khung Đại Lục Trấn Ma gia tộc Tần gia lãnh thổ. Có được mấy ngàn năm lịch sử, nhưng hôm nay, Ma Vân Thành đã theo Trấn Ma gia tộc hủy diệt, biến thành Liên Vân Tông thuộc địa. Bởi vì Thương Khung Đại Lục nhất Đông Nam cùng Ma Quỷ Uyên cấm địa hung danh bố với Thương Khung Đại Lục, này cũng liền ý nghĩa Ma Vân Thành đã là Thương Khung Đại Lục Đông Nam cuối. Qua Ma Vân Thành lại đi phía trước, liền đến Ma Vân Lĩnh. Ma Vân Lĩnh hướng phía Đông Nam hướng kéo dài là vô biên vô hạn Ma Quỷ Uyên. Ma Quỷ Uyên chung cả ngày xương đen lượn lờ, quỷ khí rừng rậm, lệnh người không rét mà run. Bởi vậy, đại lục rất ít có người nguyện ý đến Ma Vân trong thành tới. Hơn nữa Ma Vân trong thành căn bản không có cái gì đặc sản. Bởi vậy, Ma Vân thành tuy rằng có được mấy ngàn thượng vạn năm lịch sử, nhưng lại vẫn luôn là một tòa cô độc chi thành. Trong thành, trừ bỏ tiên cổ sinh hoạt ở chỗ này nguyên trụ dân ngoại, cơ hồ không còn có ngoại lai người tham. Lịch sử tính nguyên nhân sử này tòa cổ thành vẫn luôn ở vào thế ngoại yên lặng bên trong. Các bá tánh cũng thói quen nơi này an tĩnh sinh hoạt, thực không thói quen có người ngoài tới quấy rầy. Nhưng gần nhất, yên lặng gần vạn năm Ma Vân trong thành yên lặng lại đột nhiên bị đánh vỡ. Vô số 60 tuổi dưới thanh niên cao thủ từ đại lục 4 phương 8 hướng ùa vào Ma Vân trong thành. Thanh niên các cao thủ tràn ngập ở quán rượu cùng trà lâu chi gian. Bên trong thành số lượng không nhiều lắm, khách điếm kín người hết chỗ. Này đó thanh niên cường giả nhiều là thực lực cường hãn, eo nhiều bạch kim tồn tại. Bọn họ không tiếc số tiền lớn thuê trụ dân cư, mà không chỗ nhưng trụ thanh niên cường giả nhóm. Thế nhưng liền ở ngoài thành dựng nổi lên lều trại. Này đột nhiên biến hóa đảo sự yên lặng vô số năm tháng Ma Vân thành nhiều vài phần sinh cơ cùng sức sống. Bởi vì nơi này là đại lục đệ nhất thế lực Liên Vân Tông lãnh địa, cho nên, mặc dù có rất nhiều thanh niên cường giả dũng mãnh vào, nhưng bọn họ đảo cũng thập phần quy củ. Bọn họ trừ bỏ ngày đêm thông tiêu suốt đêm ăn tiệc ngoại, đảo cũng không có sinh ra cái gì thị phi tới. Hơn nữa, này đó thanh niên cường giả mỗi người là một ném vạn kim đại kim chủ, cũng không so đo tiêu phí giá. Ma Vân trong thành thương gia đảo cũng thập phần nguyện ý trả giá này phân vất vả. Ma Vân lâu, chiều cao 9 tầng, là Ma Vân trong thành lớn nhất tửu lầu, kiêm làm khách sạn sinh ý. Mặt sau có 7 tiến thất suất đại viện tử, còn có một cái diện tích không nhỏ hoa viên, cảnh trí thập phần u nhã. Ma Vân thành tuy rằng là Thương Khung đại lục nhất cô độc thành thị, nhưng phóng nhãn Thương Khung, Ma Vân lâu lại là đại lục số 1 lớn nhất xa hoa nhất tửu lầu chi nhất. Ma Vân lâu sở dĩ dám lấy Ma Vân tới mệnh danh, là bởi vì nó đặc thù địa vị cùng đã lâu lịch sử. Ma Vân thành tuyệt đối là Thương Khung đại lục nhất cổ xưa thành thị. Mà nghe nói, từ vạn năm trước, Trấn Ma gia tộc tại đây kiến thành chi sơ, liền sớm đã có này tòa Ma Vân lâu. Cùng với nói Ma Vân lâu là mạo dùng Ma Vân thành chi danh, còn không bằng nói, Ma Vân thành lấy Ma Vân lâu ở ngoài mà kiến. Ma Vân lâu tồn tại lịch sử lâu xa, chỉ sợ trừ bỏ tiền sử Hoàng Long phủ Liêu tháp ở ngoài, liền phi nó mặc trúc. Nó là Trấn Ma gia tộc vạn năm hưng suy sử chứng kiến giả, đồng thời nó cũng là Trấn Ma gia tộc phía chính phủ sản nghiệp, phi đại lục danh túc. Ma Vân lâu thà rằng tịch mịch, cũng không tiếp đãi bình thường này bối. Liền tính là phú giả một phương đại tài phiệt, khuynh tẫn sở hữu, tưởng tiến vào Ma Vân lâu ăn một bữa cơm, hoặc ngủ lại một đêm, kia đều là tưởng đều không cần tưởng sự tình. Mà năm đó nó làm Trấn Ma gia tộc phía chính phủ sản nghiệp, có tư cách vào ở trong đó, đều không có mấy người. Nói cách khác, Ma Vân lâu là một loại thân phận cùng địa vị tượng trưng, có thể có tư cách vào ở giả. Bản thân chính là một loại vô thượng vinh quang. Trấn Ma gia tộc bị Liên Vân Tông hủy diệt lúc sau, Ma Vân Thành tính cả Ma Vân Lâu liền trở thành Liên Vân Tông sản nghiệp. Bất quá, Liên Vân Tông có thể tiêu diệt Trấn Ma gia tộc, lại không dám phá hủy Ma Vân Lâu. Bởi vì nó đã trở thành Thương Khung Đại Lục Đông Nam một loại tinh thần tượng trưng cùng bị một phương bá tánh bảo hộ thần vật. Cho nên, Liên Vân Tông ở lấy được Ma Đi Thành thống nhất quản lý quyền sau. Liên Vân Tông Tông chủ cùng Liên Vân Tông đại năng nhóm cũng không dám dễ dàng đụng vào nó uy nghiêm. Ở sau đó không lâu, Triệu Vô Tật liền chính thức tuyên bố, Ma Vân Lâu làm thượng cổ để lại, vĩnh cửu giữ lại này thần thánh địa vị, vào ở quy tắc bất biến. Bởi vậy, Ma Vân Lâu cứ như vậy từ thượng cổ vẫn luôn tịch mịch tới rồi hôm nay. Cho dù có người đi qua Ma Vân Lâu nơi này đường phố, cũng không vòng hành mà qua, tựa hồ sợ xúc phạm một thứ gì đó. Nhưng lần này Mười Vương kế hoạch mở ra, Liên Vân Tông lại đem Ma Vân Lâu làm Mười Vương cùng Đại Lục Thanh Niên Cường Giả điểm dừng chân. Cho Đại Lục Thanh Niên Cường Giả lấy vô thượng vinh quang. Đêm đã thâm trầm, không trung không trăng không sao. Ma Vân trong thành, trừ bỏ mấy cái phồn hoa đường phố truyền đến tinh tinh điểm điểm ánh đèn ở ngoài, cái khác khu vực đã lâm vào tới rồi một mảnh đen nhánh bên trong. Mà Ma Vân Lâu cửu trọng lâu vũ phía trên lại đèn đuốc sáng trưng. Ở giữa bóng người đong đưa, thỉnh thoảng truyền đến uống rượu hành lệnh tiếng động. Ở Ma Vân ngoài thành, Tần Cung xuất lĩnh Tần Anh chờ đoàn người đi tới bắc cửa thành trước. Cửa thành mở rộng, cũng không Liên Vân Tông đệ tử gác. Nhưng Tần Cung lại mang theo người dừng thân tới. Cử đầu nhìn lên Ma Vân Thành bắc cửa thành, nước mắt đã mơ hồ hắn hai mắt. Quốc phá núi sông ở thành tần cỏ cây thơm, cảm khi hoa bắn nước mắt, hận đừng điều kinh tâm. Tộc phá ra vong thê lương chợt tập thượng Tần Cung trong lòng, thân thể hắn bắt đầu run rẩy lên, cuối cùng hướng về Ma Vân Thành cửa thành thật sâu mà quỳ xuống lại, lấy đầu chạm đất gào khóc không ngừng. Tần Anh đám người cũng sợ tới mức lập tức quỳ lại ở Tần Cung phía sau. Không dám ra tiếng, Tần Cung khóc bãi thật lâu sau lúc sau. Lúc này mới đứng dậy, xoay người vòng thành mà qua. Trực tiếp đi tới thành đông một tòa tiểu sơn sơn điên. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, hơi hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt quét về phía bên trong thành đèn đuốc sáng trưng Ma Vân Lâu cửu trọng. Trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Hoa Lý cùng Khu là cỡ nào thông minh tâm tính, bọn họ đã sớm nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ an tĩnh xuống dưới? Mà lúc này Tần Anh lại nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Ca, đã tới rồi Ma Vân Thành, chúng ta vì cái gì không vào thành nghỉ ngơi đâu? Nghe xong Tần Anh nói sau, Hoa Lý cùng Khu dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Này cũng chính là địa vị cao cả. Hơn nữa, giống như một trương giấy trắng Tần Anh dám ở giờ phút này hỏi ra nói như vậy đến đây đi. Tần Cung cũng không có trả lời Tần Anh nói. Nhưng một khúc bi ca lại tự Tần Cung trong miệng bi thương mà vang lên. Xuân hoa thu nguyệt khi nào? Chuyện cũ biết nhiều ít. Tiểu lâu đêm qua lại đông phong. Cố quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Thềm son bệ ngọc còn đứng đó. Chỉ là chu nhan đổi. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một giang xuân thủy hướng chảy về hướng đông. Tiếng ca sướng bãi. Tần Cung mới hủy diệt trên mặt nước mắt. Mở miệng nói. Cố tộc cũ mà. Thế nhưng hạ xuống kẻ thù tay. Không thể lệnh kẻ thù hủy diệt. Có gì thể diện lại nhập tổ tiên trốn cũ. Theo Tần Cung nói âm rơi xuống. Chợt gian. Tự dưới chân núi tiếng xé gió đại tác phẩm. Vài đạo cường hãn hơi thở hướng về tiểu sơn hăng hái bay tới. Tần Anh đám người nháy mắt làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Mà Tần Cung lại vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.